Chương 84, Điện khí đạo quán kích đấu, thức tỉnh cổ dự long. Long nhỏ giọt một con cổ kẹ mẩn xoay tròn tung hét lớn một tiếng nói, thử thách ngươi thời điểm đến. Lũ dẹt tan á lũ dẹt vung vẩy cánh tay mở ra một tấm to lớn miệng trên đất nhảy nhót. Này con gia hỏa từ khí thế cùng tiếng gào trên vậy tuyệt đối là áp đảo hạt sần lao bá bá mạ nẹ chi. Đại thúc con thứ nhất phái ra bổ kẹ mần là lũ dẹt ta, đúng là không nghĩ tới. Người này tuy rằng bình thường đại hống đại khiếu hơn nữa dáng dấp đầy đủ đáng sợ, thế nhưng về mặt thực lư cờ ta có thể không coi trọng. Tu cổ chan đối với Long làm ra lựa chọn như vậy biểu thị nghi hoặc không rõ. Coi như là sở nỉ ạ rèn tên tiểu tử kia hiện tại QNZ là nhân tài mới xuất hiện, thực lực trưởng thành cực kỳ nhanh so với lù dẹt càng thêm thích hợp xuất chiến đây. Cận nhìn nơi so tài trên hoàn toàn tự tin Long nói rằng, hắn đây là ở rèn luyện lù dẹt, thi đấu trên 3 đối với 3, không tới thời khắc cuối cùng cũng không có thể quyết ra thắng bại. Long một khi chiến đấu như vậy liền đem toàn bộ tinh thần chăm chú ở thi đấu bên trên, giương tay nhắm thẳng vào nhìn mạ nẹt chịp lớn tiếng quát, lù dẹt. Cao âm ăn á lù dẹt mân mê miệng gò má trong nháy mắt nô lên, đồng nhiên trong lúc đó bạo hống lên tiếng, một đạo vô hình sóng âm hoành bắn ra, không khí một cơn. Chấn động vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng, cao âm tuyệt chiêu chính là sóng âm pháo giống như vậy, tốc độ phi thường nhanh đối mặt lù dẹt tiên phát chế nhân công kích hoạt sẩn không có lựa chọn tránh né, mà là la lớn, mạ nẹt chịp, nạp điện gào a mạ nẹt chịp nhe răng trợn mắt gầm lên giận dữ. Thân thể thấp phục đầy dây một đạo chói mắt điện lưu. Lù dẹt cao âm trực diện xung kích lại đây, mãnh liệt sóng âm pháo kéo mạ nẹt chịp không khí chung quanh một trận chấn động kịch liệt. Mạ nẹt chịp ánh mắt sắc bén nhe răng trợn mắt đông cứng mà chịu đựng lù dẹt công kích, trên mặt lộ ra một tia vẻ thống khổ, bất quá mạ nẹt chịp cuối cùng cũng coi như là hoàn toàn chịu đựng hạ xuống. Hoặc sần ha ha lớn tiếng cười nói, mạ nẹt chịp, chính là như vậy, hiện tại bắt đầu triển khai phản kích. Dung điện sở bạc tuyệt chiêu gào a mạ nẹt chịp đông nhiên một tiếng quát lớn, thân thể lấp lánh một đạo màu xanh lam điện quang cấp tốc phi chạy trốn ra ngoài, tốc độ cực nhanh lại như là như chớp giật. Lù dẹt đối mặt như vậy mau lẹ điện sở bạc tránh không kịp, thân thể trực tiếp bị toàn bộ đánh bay trùng ngã xuống đất. Mạ nẹt chịp vừa nãy nạp điện thu được hiệu quả, điện sở bạc tốc độ cùng uy lực to lớn tăng lên long nhi u ma y, ở tốc độ trên lù dẹt xác thực là rơi xuống mạ nẹt chịp một đoạn dài. Mà nhưng vào lúc này, một cái đắc thủ mạ nẹt chịp thân thể lấp lánh một đạo màu xanh lam chói mắt điện lưu lần thứ hai tiến vào nạp điện cha nở dê tha y long nhìn lù dẹt hô lớn, không quan trọng lắm ba lù dẹt, vẫn có thể tiếp tục chống đỡ sao ăn á lù dẹt đại tiếng nổi giận gầm lên một tiếng từ trên mặt đất bò lên rồi y, long lúc này trong lúc đó giương tay lớn tiếng quát, thừa dịp đối phương xúc điện thời khắc triển khai phản kích, tủ lệnh quyền ăn á lù dẹt chợt quát một tiếng, một cánh. Tay trên đột nhiên ngưng tụ thành một đạo tủ lạnh chói lọi trực diện hướng về mạ nẹt chỉ xung kích đã qua. Hoa sần không nhìn trực diện trùng đâm tới lù dẹt mà là đối với mạ nẹt chỉ hô, thần đờ phẻn gào a mạ nẹt chỉ một tiếng quát lớn, đột nhiên thời khắc từ trong miệng tăng vọt xuất một đạo lấp lánh kim sán điện lưu ánh sáng răng nanh. Mạ nẹt chỉ một cái bổ nhào trực diện liền va vào lù dẹt, kim sán điện quang cùng có thể làm tủ lạnh bạch rượu bạo tán ra. Mạ nẹt chịp một cái cắn xé đem lù dẹt hất bay té ra ngoài. Không được à, lù dẹt sức mạnh so với mạ nẹt chịp tới nói hay vẫn là quá yếu một chút, bất kể là sức mạnh hay vẫn là tốc độ trên hoàn toàn bị đối thủ áp chế. Suzy Lo Âu nói rằng, hoặc sần tiên sinh này con mạ nẹt chịp thực lực mạnh phi thường à, tiếp tục như vậy lù dẹt chống đỡ không được hai lần. Long đương nhiên biết hiện tại chính mình tình cảnh rất không ổn. Xem ra muốn từ đánh chính diện áp đảo đối thủ không thể thực hiện được, nhất định phải lợi dụng chiến thuật trên áp đảo này con mạ nẹt chịp. Long quay đầu nhìn về phía lù dẹt lớn tiếng quát lớn nói, dùng sụp tở sờ nịp gan á lù dẹt bạo gào thét từ trong miệng phát sinh liên tiếp tần số cao sóng âm công kích, sụp tở sờ nịp hiện hình quạt khuếch tán ra đi. Này vô hình sóng âm công kích căn bản là không có cách tránh né, đợi được có thể dùng lỗ tai nghe được thời điểm cũng đã trúng chiêu. Mạ nẹt chịp ở lù dẹt liên tiếp sụp tở sờ nịp trong công kích ánh mắt trở nên hơi tan rã, bước chân trột dạ méo mó ngược lại. Nơi so tài bên tủ cổ chan hưng phấn vung vẩy nắm đấm nói rằng, lần này đúng là quá tốt rồi, mạ nẹt chịp rơi vào hỗn loạn cha nở dê thà y, hiện tại chính là thừa cơ phát động công kích thời điểm. Căn bản không cần tủ cổ chan lớn tiếng nhắc nhở long liền biết nên làm như thế nào, cánh tay cao cao giơ lên giống to nói. Sở tỏm ăn á lũ dẹt bạo gào thét cao cao nhảy lên, một con chân to nặng nề giẫm đạp nện ở mạ nẹt chịp phía bên trên đầu. Đòn đánh này hiệu quả hết sức rõ ràng, mạ nẹt chịp rên lên một tiếng, thân thể lăn xuống mấy lan. Nhưng mà ngay khi lũ dẹt theo vào công kích thời điểm đột nhiên bửa cờ chân dừng lại, một đạo màu xanh lam tia điện ở lũ dẹt trên người tràn ngập không ngừng thoáng hiện. May đồng học nhìn lũ dẹt một mặt co giật dáng vẻ không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, đến tột cùng là làm sao, tại sao lũ dẹt không tiếp tục phát động công kích, trên thân thể của nó làm sao hội có điện lưu thoáng hiện, cái này là tĩnh điện đặc tính. Lũ dẹt bị ma tuy rồi cần lên tiếng nói rằng, không nghĩ tới trước mạ nẹt chịp điện sở bạc cùng thần đỡ phèn đều không có thể nhượng lũ dẹt ma túy. Một mực ở mạ nẹt chịp rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y thời điểm bị phát động tĩnh điện đặc tính. Long trong lòng cũng là căng thẳng, vào lúc này rơi vào ma túy cha nở dê tha y không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bất quá bị phát động tĩnh điện cu nở dê không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ, cánh tay vung lên giống to, lũ dẹt, liều mạng. Dùng tạc đao ăn á lũ dẹt bạo hống một tiếng từ dưới đất bò dậy, nhưng là ở liền muốn hướng về mạ nẹt chịp mánh sông tới thời khắc dưới chân lại là ngã chổng vó ngã xuống đất. Long trong lòng không nhịn được lớn tiếng mắng một tiếng, dĩ nhiên có như thế bối ả, mà một mực vào lúc này mạ nẹt chịp giải trừ hỗn loạn cha nở dê tha y hoạt sần cười ha ha hô, chính là như vậy mạ nẹt chịp, cười lớn phát động một đòn tối hậu, thở nở gào a mạ nẹt chịp thân thể thấp phục bạo gào thét. Trên thân thể đầy giấy từng đạo màu xanh lam điện lưu bỗng nhiên oanh bắn tới giữa không trung bên trên sau đó đột nhiên khúc xạ phách quán hạ xuống. Đá tảng tung bay thổ địa ra bị nẻ, lù dẹt né tránh thẳng quán đánh xuống dưới một cái công kích, thế nhưng cường lực xét tuyệt chiêu trên mặt đất hoành hoa mà qua, tầng đất phá tan đến sản sinh một đạo khe nước to lớn đồng thời không ngừng lan tràn. Một tiếng vang ầm ầm. Trung quy lù dẹt không có nhanh quá lôi điện tốc độ bị phản xạ hạ xuống màu vàng lôi đỉnh bắn chu nở dê. Cường lực thần đỡ tuyệt chiêu lấy lũ dẹt thân thể làm điểm đến tầng tầng lan đến đẩy ra. Lôi điện dẹp loạn, lũ dẹt thân thể một mảnh cháy đen nằm trên đất hoàn toàn mất đi nhúc nhích năng lực, hoa đà đà trong tay cờ xí cao cao phất lên, lũ dẹt mất đi năng lực chiến đấu, mạ nẹt chịp thắng lợi trở về ba lũ dẹt, ngươi trải qua rất nỗ lực. Long thu hồi lũ dẹt sau đó một lần nữa móc ra một viên của bạn, đối thủ lần này so với tưởng tượng mạnh mẽ, lũ dẹt còn cần nhiều rèn luyện. Lần chiến đấu này chiến đấu coi như làm là tiến hóa tích lũy kinh nghiệm đi. Long xoay tròn tung cuộc bản hô to một tiếng nói, đón lấy là thử thách ngươi thời điểm, nhượng ta nhìn ngươi một chút ở sở tổn tiên sinh nơi đó rèn luyện thành quả. Trên đi, ạ chỉ họp hồ khắc gạ chỉ họp vũ cánh nổi giận gầm lên một tiếng bay xuống trên đất, một đôi mắt thẳng tóc nhi nở chăm chú đối diện mà nẹ chi. Xem cái này khí thế rất tốt. Tuy rằng không giống xạ là mẹn sở cùng gạ cổm như vậy vênh váo hung hăng thế nhưng so với lúc trước nhưng là rất lớn vượt qua tiến bộ. Này con bổ kẻ mẩn là hoa đà đà nhìn chàng thượng ạ chỉ học trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Cái này không nên là ở nổ và khu vực cổ đại liền hẳn là tuyệt diệt hóa thạch bổ kẻ mẩn ạ chỉ học à. Làm sao có khả năng hội phục sinh xuất hiện ở đây. Giả đi Long nhìn cái này một bộ con mọt sách dạng trợ thủ. Không nghĩ tới người này biết đến cu nở dê không ít. Như loại này cổ đại cũng đã tuyệt diệt hóa thạch bổ kẹ mẩn nhưng là chỉ có ít có một nhóm người biết. Long cởi cánh tay vung lên cao giọng quát lên, là thật hay giả hay dùng chiến đấu đến kiểm nghiệm một tí hảo. À chị họ, nhượng ta nhìn ngươi một chút thực lực. Ản si ẻn ở ổ khắc gạ chị họ cánh bỗng nhiên vỗ một cái từ mặt đất phi nhảy lên đến. Một đôi sắc thái tươi đẹp cánh bỗng nhiên vỗ. Một cái to lớn nham thạch ở ạ chị họ trên đầu ngưng tụ thành hình. Ả chỉ họp đông nhiên đập động cánh đem trên đỉnh đầu ngưng tụ mà thành to lớn nham thạch hướng về mạ nẹt chịp đập tới, mạ nẹt chịp vội vàng nhảy đến một bên tránh thoát. Long cười nhìn hoạt sần nói rằng, luận tốc độ, phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn vẫn là bổ kẹ mẩn giới người tài ba, Ả chỉ họp nếu là loài chim bổ kẹ mẩn thủy tổ, vì lẽ đó tốc độ làm sao thất bại cho mạ nẹt chịp đây. Ả chỉ họp, chính là hiện tại, đu tất tim ổ khắc Ả chỉ họp một tiếng quát lớn. Đột nhiên vũ cánh phân hóa xuất một chuỗi dài tàn ảnh, giữa không trung nhất thời phân ra liên tiếp hạ chỉ họp phân thân tàn ảnh. Long cánh tay vung lên lớn tiếng một tiếng nói, chính là hiện tại, long khí tức ổ khắc gạ chỉ họp con mắt lấp lánh lúc thì đỏ mang, sau đó mười mấy đạo hạ chỉ họp tàn ảnh đồng thời phun quán xuất màu xanh lục long tức hướng về mạ nẹt chỉ quanh bàn tới. Mạ nẹt chỉ tránh thoát hai đạo màu xanh lục long tức công kích, nhưng này đều là hư chiêu, chân chính long tức quanh tạc lại đây ở giữa mạ nẹt chỉ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một trận kịch liệt nổ tung tứ tán lan đến ra, mạ nẹt chịp bị mạnh mẽ sóng khí trùng phi. Này một chiêu dở dạ gồng bờ duy lực phi thường mạnh mẽ, quả thực liền không ke mở hơn chân chính long hệ dở dạ gồng hài bộ kẹ mẩn. Ả chi họp không hổ gọi là cổ dực long, nhìn thấy ả chi họp đại phát thần uy, chúng nữ từng cái kinh ngạc há mồm ra. Trước mắt này còn bộ kẹ mẩn căn bản nhượng người không thể cùng trước đây cái kia khiếp nhược nhát gan tiểu tử liên hệ tới. Thật không hổ là sợ tổn tiên sinh, quả thực là quá có một tay, chân chính chiến đấu với nhau ạ chỉ họp thực lực lạ kỳ cường. Hoa sân nhìn giữa không trung vung lên cánh mười mấy con ạ chỉ họp trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, xoay người đối với mạ nẹt chỉ hô lớn, nếu không nhận rõ đến tột cùng cao y na ho là chân thân. Như vậy hay dùng thần đỡ tuyệt chiêu đem toàn bộ tàn ảnh kể cả chân thân từng cái toàn bộ đánh tan. Gào a mạ nẹt chịp bạo hống một tiếng, trên người thấp phục đầy dây một đạo màu xanh lam điện lưu. Thế nhưng đột nhiên thời khắc, mạ nẹt chịp trên mặt vẻ mặt co giật, thân thể ngưng tụ điện lưu lấp lánh một trận sở bạc sau đó biến mất rồi. Tại sao lại như vậy? Hệ lẹt chạy cờ hoạt sần lao ba bá một mặt kinh ngạc lớn tiếng gấp hô, nhanh lên một chút sử dụng thần đỡ tuyệt chiêu a. Gào a mạ nẹt chịp cắn chặt hàm răng. Thế nhưng thân thể một trận run rẩy nhưng đều không thể một lần nữa ngưng tụ lôi điện. Nhìn thấy tình huống như vậy Long trong lòng một nhạc, sau đó cười nói, ha ha, giờ dạ gồng bờ dùng nhất định tỷ lệ xử đối thủ rơi vào ma túy cha nở dê thà y, lần này giờ đến phiên mạ nẹt chịp trúng chiêu. Long ngẩng đầu nhìn ạ chỉ họp cười nói, thừa cơ hội này, đón lấy là nên đến cái đứt đoạn mất, sờ ở tắc ổ khắc ạ chỉ họp gầm lên giận dữ. Cánh cấp tốc vỗ trên thân thể ngưng tụ một đạo bạch diệu ánh sáng. Phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu mạnh nhất, không nghĩ tới này con ạ chỉ họp lại vẫn hội sử dụng sờ ở tắc, quả thực là quá lợi hại. Su dĩ nhìn nhìn giữa không trung không ngừng ngưng tụ sức mạnh ạ chỉ họp một mặt cảm phục mà nói rằng, sợ tổn tiên sinh dạy dỗ có cách, không hổ là bổ kẹ mẩn đại sư. Trên thực tế lần này Su dĩ đoán sai. Ả chỉ họp có thể sử dụng sở ở tặc không phải là sở tổn huấn luyện kết quả, này con bổ kẹ mẩn cùng vừa ra đời từ bổ kẹ mẩn tớp tiểu bảo bảo không giống. Này con Ả chỉ họp là từ hóa thạch trong phục sinh, vì lẽ đó vốn là một con thành niên bổ kẹ mẩn, trước chỉ có điều không thích ứng mới hoàn cảnh thêm nữa tính cách cùng đặc tính nguyên nhân làm cho tự thân sức mạnh cũng chưa hề hoàn toàn thức tỉnh. Sở tổn điểm hóa Ả chỉ họp nhượng nó khắc phục khiếp nhược nhát gan tính cách. Bởi vậy một cách tự nhiên thân thể ban đầu trong sức mạnh từng điểm đi theo thức tỉnh. Ô khắc gạ chỉ họp cánh bỗng nhiên vung lên, thân thể như là một đạo bạch diệu mũi tên nhọn cắt ra không trung trực diện hướng về mạ nẹt chỉ phủ xung lại. Sơ ca ở tắc tuyệt chiêu tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mạ nẹt chỉ bay vọt nhảy lên muốn tách ra ạ chỉ họp này một công kích, nhưng là bị tầng trời thấp bay lượn mà đến sơ ca ở tắc tuyệt chiêu va vững vàng. Ả chỉ họp trùng đờ ơ y mạ nẹt chịp thân thể va đập ở nơi so tài ở ngoài trên vách tường, một trận nổ vang tiếng, vách tường ra bị nẻ mở mấy khe nước, mà mạ nẹt chịp thân thể bị toàn bộ lún vào đi vào. Hoa sân cùng hoa đà đà kinh ngạc nhìn Ả chỉ họp này bá đạo một đòn, uy lực thật là phi thường mạnh làm tốt, Ả chỉ họp long trong lòng có dũng khí khổ tận cam lai cảm giác, trước đây hắn cũng không có làm người này đau đầu. Bây giờ nhìn đến ạ chỉ họp bùng nổ ra như vậy thực lực kinh người nhất thời cảm thấy hết thể trả giá đều là đáng giá. Này con bổ kẹ mẩn không hổ là bị nói là cổ đại ma nhờ nhất hóa thạch bổ kẹ mẩn, tuy rằng ở đặc tính trên còn có thiếu hụt hãm, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, chan nở dê tha y đầy tràn ạ chỉ họp quả thật làm cho ạ y rổ đã tìn đều phải vì thế mà kiên kỵ. Mạ nẹt chịp mất đi năng lực chiến đấu, ạ chỉ họp thắng lợi và sần lao bá bá thu hồi mạ nẹt chịp. Nhìn một lần nữa bay trở về giữa không trung với cánh ạ chỉ họp than thở nói rằng, mạ nẹt chịp hay vẫn là lần thứ nhất bị phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn đánh bại, này con ạ chỉ họp quả nhiên là phi thường mạnh mẽ. Như vậy ta đón lấy một con chính là nó, hế lẹ tạ bù dứt hoắc để một con màu vàng đen vằn con cọp bổ kẹ mẩn vung vẩy một đôi cường tráng cánh tay cường thế lên sàn. Hế lẹ tạ bù dứt, thân đờ có bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ lẹ chỉ thai. Phi thường yêu thích cường lực điện khí, bởi vậy hội thường thường xuất hiện ở loại cỡ lớn nhà máy điện chờ mà, phát sinh quy mô lớn bị cúp điện, nhất định là hệ lẹt tạ bù dự ở nhà máy điện nù ổ tờ điện lực. Ở mặt ngoài thân thể có điện lực lưu động, xung quanh đen kịt tình huống dưới sẽ làm toàn thân phát sinh màu trắng xanh ánh sáng, bởi vậy tiếp cận câu chuyện phát hội dựng thẳng lên, thân thể tiếp xúc thì hội khống chế lưu động điện lưu truyền đạt lẫn nhau tâm tình. Bao táp khi đến hội lén lút bò đến trên cây chờ chớp giật hội hạ xuống chỗ cao, có chút thành thị đem dùng làm cột thu lôi. Dù cho vì để cao hơn một chút điểm năng lực cũng sẽ xuất hiện ở quyền trước luân cánh tay, nhưng sẽ bị người sấn cái kia khe hở đào tẩu. Này con bổ kẹ mẩn xem ra rất mạnh dáng vẻ, ạ chỉ họp đối chiến điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn hội phi thường bất lợi chứ may đồng học xem trong tay sách tranh lên tiếng hỏi dò. Ạ chỉ họp là phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn, điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu đối với nó hiệu quả nổi bật đương nhiên sẽ khá bất lợi. Ả lẹt xa đại ký giả kế mà nói rằng, thế nhưng có thể phi hành bản thân lì hệ nở là cái ưu thế, này con bổ kẹ mẩn cũng sẽ không bay. Vì lẽ đó chỉ cần sẽ không bắn chúng là không sao. À chỉ họ, sử dụng ạ tí lì tí mê hoặc ghệ lẹt tạ bù dưới nơi so tài trên, Long trước tiên phát động công kích, chỉ bất quá lần này hắn vừa bắt đầu cũng không có lập tức liền phát động mạnh mẽ tấn công vọt mạnh công kích, hệ lẹt tạ bù dưới thực lực nhưng là không thể khinh thường. Hơn nữa ạ chỉ họ một khi bị thương thể lực tiêu hao đến một nửa trình độ sẽ phát động khiếp nhược đặc tính. Đến lúc đó ạ chỉ họp công kích trên diện rộng giảm xuống đối với Long tới nói sẽ rất bất lợi. Ồ khác ạ chỉ họp nghe được Long sau đó cấp tốc vỗ cánh trên không trung bay thật nhanh xẹt qua một đạo tàn ảnh, không hổ là loài chim bổ kẹ mẩn thủy tổ. Cái này tốc độ phi hành trải qua là phi thường cấp tốc, mặc dù so với ạ ý rổ đạ tỉn còn muốn kém hơn một chút, thế nhưng so với ạ trả dị giật này nhưng là phải nhanh hơn một đường. Đặc biệt ạ tỷ lỷ tỷ sau đó đồng dạng khiến người ta con mắt theo không kịp. Hoặc sân nhìn ế lẹt tạ bù dư theo ạ chỉ họp phi hành bóng người không ngừng chuyển đầu. Lúc này trong lúc đó hô lớn, như vậy không thể được, ế lẹt tạ bù dư dùng sơ bíp hoặc để ế lẹt tạ bù dư bị ạ chỉ họp này không ngừng cấp tốc xoay quanh bay lộn bóng người làm tức giận trong lòng. Điện con cọp bạo gào thét vung vẩy một đôi cường tráng cánh tay sau đó há mồm bắn nhanh xuất liên tiếp kim sán ngũ giác tinh mang. Hệ lẹt tạ bù dứt bắn nhanh ra liên tiếp sờ huyếp tự động khóa chặt mục tiêu, hướng về ạ chỉ họp lần theo mà đi, tuy rằng theo không kịp cao tốc tốc độ di động thế nhưng sờ huyếp nhưng là kiên nhẫn thật chặt điếu sau lưng ạ chỉ họp. Long nhãn thần ngưng lại, sau đó phất tay lớn tiếng quát, quả nhiên rất có một bộ, đã như vậy, ạ chỉ họp, chúng ta dùng lại lần nữa đủ tự tim ồ khắc ạ chỉ họp cánh bỗng nhiên chấn động sau đó thân thể ở giữa không trung tiếp tục phân thiểm phủi đi xuất liên tiếp tàn ảnh. Lần này sơ bíp trực tiếp mất đi mục tiêu công kích, liên tiếp kim sán ngũ giác tinh mang đánh tan chỉ là ạ chỉ họp phân thân tàn ảnh.